Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 281, ngoan thủ đoạn, cốc truyện audio.com, phòng ngự vòng quanh mình nơi, xung quanh mọi người trong tay động tác đều là đọng lại xuống tới, bọn họ nhìn kia Tại Tiêu Viêm trong tay không hề sức phản kháng Trương La, nhịn không được theo trong miệng phun ra một mảnh lãnh khí, trong ánh mắt tràn ngập phía chấn động. Bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, kia đến từ Bắc Minh năm thế lực lớn một trong, đồng thời thực lực đạt được 7 tinh đấu đế trung kỳ giai khắc hiểu rõ đứng đầu cường giả, dĩ nhiên Tại Tiêu Viêm trong tay, bị bại như vậy chi thảm. Cô, kia Đông Hoang Tông hoang dã lúc này hầu cũng là nhịn không được cuộn một chút, nuốt xuống một miệng nước bọt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong tay đầy người tiên huyết, khí tức cực đoan suy yếu Trương La nhìn lại khuôn mặt vẫn như cũ đạm mạc Tiêu Viêm, chẳng biết vì sao, cũng cảm thấy một loại hàn khí theo lòng bàn chân xông lên thiên linh, cái người này, thực sự là đáng sợ. 7 tinh đấu đế trung kỳ giai khác Trương La thất bại, Lăng Vân Tông đầu lĩnh nhân cũng là khẽ thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, nàng có thể cảm giác được Trương La kia uể oải khí tức, nàng cũng không biết vì sao đột nhiên gian Trương La lại mất đi tất cả phản kháng, nhưng này hiển nhiên cũng là Tiêu Viêm một loại quỷ dị thủ đoạn, mà loại này thủ đoạn, mặc dù là bọn ta là cảm thấy kinh củ. Chiến trường ngay lập tức mà dừng, kia Trần mới vừa đám người đều bị là mục trừng khẩu ngốc nhìn này một màn, khuôn mặt lên tái nhợt càng ngày càng uy, này một màn ngoài bọn họ mọi người dự liệu, bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, 7 tinh đấu đế trung kỳ giai khác cường giả Trương La, dĩ nhiên lại thất bại nhưng lại là như vậy thê thảm thua ở một cái gần chỉ là vừa mới tấn chức 6 tinh đấu đế sơ kỳ tiểu tử trong tay. Cái kia gia hỏa thật phải như thế cường sao? Kia Trần mới vừa đám người ánh mắt mơ hồ có chút sợ hãi nhìn giữa sân kia đem 7 tinh đấu đế trung kỳ giai khác Trương La thân thể cho rằng vũ khí chung quanh loạn tạp Tiêu Viêm, cái loại này dị thường đáng sợ bạo lực thấy bọn họ có chút sợ. Trương La, lúc này, Vô Lượng Tông mấy nửa bước 7 tinh đấu đế cũng là bị này một màn nơi chấn động, bất quá chợt đó là phục hồi tinh thần lại, trong mắt lúc này hiện lên giật mình vẻ thân hình khẽ động định nhích người cứu giúp. Bọn họ tin tưởng, chiến đấu lâu như vậy Tiêu Viêm hiện tại thực lực chưa tới đỉnh là lúc một. Hai, bọn họ ba bốn cái nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác cường giả xuất thủ, định có thể đem Trương La đã đi xuống đến. Nhưng mà kia thân hình mới vừa động, một đạo quỷ mị bàn thân hình đó là đột nhiên xuất hiện tại kỳ trước mặt kia Trương phiếm phía dáng tươi cười sắc mặt cũng lệnh phải Thiên Tế Tông mấy cái nửa bước 7 tinh đấu đế mắt đồng đột nhiên lui. Hun hu vô, đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự TT hạ tái. Đông Hoang Tông, hoang dã ngươi đây là cái gì ý tứ? Không có trả lời Thiên Tế Tông nhân chuyện kia hoang dã chậm rãi quay đầu đến, quay Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một mặt dáng tươi cười, đạo ngươi vừa mới thi triển là Tiêu Viễn ba bá cấm kỵ chi môn ba, đi ta đoán ngươi là người của Tiêu gia ba, đi. Tiêu Viễn ba bá, đối ta tốt, hắn có thể đem này cấm kỵ chi môn truyền cho ngươi, nói rõ ngươi tại hắn cảm nhận trong địa vị rất nặng, sở dĩ, ngày hôm nay, ngươi tốt đối phó kia Trương La ba, đi, về phần này mấy cái nửa bước 7 tinh đấu đế, đó là giao. Cốc truyện audio.com cho ta, ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không quấy rối đến của ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm ngây cả người, sau đó cũng là bế ôm quyền đầu, đạo như vậy, bên kia đa tạ. Hoàng dã, lẽ nào ngươi ngày hôm nay cũng muốn quản việc này? Kia Thiên Tế Tông lão giả, sắc mặt rất là khó coi nói rằng. Vì thế, hoàng dã cũng không nói gì nửa câu nói, mà là thi triển thân pháp, biến mất tung tích. Bá, hoàng dã thân thể trước huynh, trong nháy mắt khi gần Thiên Tế Tông cường giả thân thể, phiếm phía nồng nặc hoàng sắc quang mang bàn tay, mơ hồ gian làm như hóa thành một đạo năng lượng tay chào nát, sau đó, bá một tiếng, xé rách không khí tượng chẳng nhiều Thiên Tế Tông mấy nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác cường giả phục hồi tinh thần lại, lạnh lẽo bàn tay, đã chăm chú phúc tại hắn trong ngực trên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, Phốc suy, Thiên Tế Tông mấy nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác cường giả thân thể đọng lại tiếp theo chốc lát thân thể trong nháy mắt bay ngược ra tiên huyết cuồng phun, sau đó Trương Thẩm rơi tới mặt đất trên, sinh tử chẳng biết. Nhị sư huynh, kia vốn đã lao ra mấy bước Thiên Tế Tông nhìn thấy này một màn, sắc mặt nhất thời hoảng sợ đứng lên. Thiên Tế Tông tuyệt kỹ tiên cơ trường. Nhưng mà, người này kinh hãi thanh thượng còn chưa triệt để truyền ra, một đạo trầm thấp hiểu rõ thanh âm, đó là mang theo phía cuồng bạo sát ý tự kỳ phía sau ầm ầm truyền đến, sau đó một cổ đáng sợ kình phong cũng là từ sau phương mang tất cả mà đến, tương kỳ bao phủ. Cảm thụ được phía sau kia đẳng không gì sánh được cuồng bạo kình phong, kia Thiên Tế Tông cường giả sắc mặt cũng là kịch biến, vội vàng xoay người, sáng chói kim quang điên cuồng ngưng tụ chiết gian, đó là biến thành một mặt cực kỳ dày kim sắc tấm chắn. Ca ca, khải, kim sắc tấm chắn thành hình, một con thật lớn năng lượng nắm tay cũng là trong nháy mắt tới, không có chút nào dừng lại, mang theo phía kia ngập trời hung bạo trực tiếp là hung hăng oanh tại tấm chắn trên. đang, đáng sợ sóng xung kích mang tất cả mà khai, kim hoàng sắc quang mang ngập trời tàn sát bừa bãi, kia kim sắc tấm chắn trên cũng cấp tốc tại nơi thiên tế tông nửa bước bảy tinh đấu đế kinh hãi trong mắt bạo liệt ra từng đạo cái khe. Cái khe điên cuồng lan tràn, ngắn chốc lát gian đó là đến cực hạn, cuối cùng phịch một tiếng nổ triệt triệt để bạo tạc mà khai. Đông, tấm chắn tạc nứt ra kia, sau đó thiên tế tông cường giả cũng là mất đi tất cả phòng hộ, năng lượng nắm tay mang tất cả mà đến, một quyền xuống, đó là tương kỳ cả người đều là hung hăng oanh vào dưới nền đất trong. Đại địa sụp đổ thật lớn cái khe hiện lên, mà kia thiên tế tông nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả tắc trực tiếp là bị chôn ở kia thật sâu khe rãnh trong. Thình thịch, một đạo cường tráng thân ảnh dường như ma thần bàn rơi vào khe rãnh chỗ, một cái lam bào trưởng giả lo một bả khuôn mặt lên vết máu, trong mắt tràn ngập phía hung lệ, cánh tay một bả mặc tiến dưới nền đất đem kia hôn mê qua đi kia thiên tế tông nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả nắm lên. Quanh mình mọi người nhìn này một màn, nhất thời vắng vẻ không tiếng động, ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, ám hắc các cùng thiên tế tông nhân, đều bại. Hơn nữa Đông Hoang Tông cùng Lăng Vân Tông đầu lĩnh người đều là ra khỏi tay. Từng đạo ánh mắt thật nhanh rời đi, giữa sân bụi tràn ngập tất cả. Góc truyện audio.com, cự thạch đều là bị Tiêu Viêm điên bàn toàn bộ kén bạo, mà kia vũ khí tự nhiên đó là Trương La thân thể. Sàn sạt, tràn ngập bụi trong, một đạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi xuất hiện, cái loại này rất nhỏ tiếng bước chân, lệnh phải không ít người trong lòng đều cũng có ta áp lực. Bóng người cuối đi ra bụi thon dài thân ảnh, đúng vậy kia Tiêu Viêm, lúc này hắn, khuôn mặt tuy rằng tái nhợt thế nhưng cũng lộ vẻ một mặt đạm mạc dáng tươi cười, tay hắn trường tràn đầy tiên huyết, sau đó, hắn kéo một đạo thân thể đều cũng có ta vặn vẹo bóng người chậm rãi đi ra, nơi đi qua, một cái vết máu thứ nhân mắt. Đi ra trần vụ Tiêu Viêm bàn tay vung, trực tiếp cầm trong tay thân thể kia lên rậm rạp vết thương thân thể dường như rác rưởi thông thường nhét vào giữa sân. Đông, kia đạo nhân ảnh rơi vào trong sân trầm thấp thanh âm, như tại nện ở mọi người trái tim thông thường, lệnh phải bọn họ thân thể đều là kịch liệt run lên là ám hắc các hạch tâm trưởng lão thực lực đạt được bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khác Trương La sao. Loạn thạch nơi xung quanh kia từng đạo ánh mắt nhìn kia một cụ gần như huyết nhục không rõ, vết thương buồn thiêu, dầu dĩ, bản thân thể, nhìn lại Tiêu Viêm tái nhợt trên mặt dáng tươi cười, mọi người tại phòng ngự vòng xung quanh mọi người trong tay động tác đều là đọng lại xuống tới, bọn họ nhìn kia tại Tiêu Viêm trong tay không hề sức phản kháng Trương La, nhịn không được theo trong miệng phun ra một mảnh lãnh khí, trong ánh mắt tràn ngập phía chấn hãn. Người này thủ đoạn cũng quá ngoan, dĩ nhiên xanh xanh đem một gã bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc siêu cấp cường giả đánh thành này phúc hình dạng. Còn đánh sao, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn này sắc mặt tái nhợt ám hắc các đám người, nhếch miệng cười. Tiêu Viêm dáng tươi cười tương đương hiền lành, nhưng rơi vào ám hắc các đám người trong mắt cũng giống ác ma, bọn họ sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch trong lòng chiến ý cũng là tại Tiêu Viêm đâu đi ra kia cụ nửa chết nửa sống huyết nhục không rõ trong thân thể triệt triệt để tan vỡ. Không có nói, giao ra nhẫn, sau đó, cốt, ám hắc các mọi người nhãn thần biến ảo một trận cuối chính u ám xuống tới, bọn họ rõ ràng, lúc này đây, bọn họ triệt để thua. Tiêu Viêm thắng, phẩy, cự thạch thượng thành mới vừa thâm thở ra một hơi, đôi mắt đẹp trong, dị sắc chớp động, nhẹ giọng thi thao. Ám hắc các hạch tâm trưởng lão, dĩ nhiên thua, bằng này đánh một trận Tiêu Viêm danh tiếng tuyệt đối có thể tại viễn cổ chiến trường trên truyền khai. Đường Tuyết ngẩng đầu thấy thê thảm Trương La âm thầm lắc đầu nói. Người này thủ đoạn cũng quá ngoan, dĩ nhiên xanh xanh đem một gã thật bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khác siêu cấp cường giả đánh thành này phúc hình dạng. Tiêu Viêm tên, nghĩ đến tại đây viễn cổ chiến trường truyền khai, đã không lâu sau đã đi. Cách chương.